thiếu soái vợ ngài bỏ trốn rồi. Chương 2, cô chỉ đau lòng cho anh mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Đồng Tâm lại thẹn quá thành giận, tên khốn. Bốp, ngay khi người đàn ông buông lỏng cảnh giác ngoảnh lại thì trong phòng vang lên tiếng bạt tai giòn tan. Lương Đồng Tâm vừa chửi rủa vừa giơ tay tát vào mặt người đàn ông ấy, thế nhưng người đàn ông lại ngất xỉu trên giường theo quán tính của cú tát. Ôi trời, là cô ra tay mạnh quá sao? Lương Đồng Tâm trợn tròn mắt, sau khi mắt của cô đã quen với bóng tối, cô liền nương theo chút ánh sáng le lói mà chậm rãi nhìn thấy đường nét màu xám mờ mờ tỏ tỏ của các đồ vật khác nhau trong phòng. Lương Đồng Tâm đứng dậy lấy nến và bật lửa từ ngăn bàn cạnh giường ra, sau khi thắp nến xong thì cắm nó vào cái đĩa sứ nhỏ màu trắng trên bàn. Ngoài cửa sổ, màn đêm rất yên tĩnh, sau khi mây đen lướt qua, ánh trăng tràn vào trong phòng như nước chiếu rọi lên người người đàn ông. Người đàn ông có mái tóc cắt ngắn màu đen bóng như mực, đường nét trên khuôn mặt như tượng tạc, mũi cao thẳng, vành môi sắc sảo từng góc cạnh. Xuống chút nữa xương ức quyến rũ cùng khuôn ngực cường tráng. Thoạt trông thì đây là một người đàn ông rất trưởng thành, đầu tóc rối bù trên mặt vẽ vệt màu vằn vệt, dưới cằm lún phún râu. Anh mặc dù lôi thôi lếch thếch nhưng thật khó để che giấu vẻ ngoài điển trai của anh ấy. Hừm, anh ấy thực sự đẹp trai. Hơn nữa còn là kiểu đẹp trai trưởng thành, quyến rũ và nam tính. Ủa, sao lại dính dính thế này? Lương Đồng Tâm sực tỉnh khỏi cơn mê trai bất chợt vì cảm thấy hai tay mình dính dính cái gì đó. Cô vô thức cúi đầu xuống và mơ hồ nhìn thấy trên phần bụng bên trái của thân hình tám múi sở hữu đường nhân ngư của người đàn ông này có một vết rách máu thịt bầy nhầy dài khoảng 10cm và máu vẫn đang không ngừng rỉ ra. Nhiều, nhiều máu quá, Lương Đồng Tâm cuống quýt lấy di động trên đầu giường, định gọi cho 115, thì do dự, tình huống vừa nãy, chẳng lẽ anh ta đang trốn tránh kẻ thù đuổi giết? Nếu cô để lộ hành tung của anh ta thì chẳng phải là đẩy ảnh vào hố lửa sao? Nghĩ đến đây, Lương Đồng Tâm thở dài. Vừa nãy anh ta còn động chạm cô, vậy rốt cuộc cô có nên giữ anh ta lại không? Nếu không giữ lại thì anh ta sẽ chết. Lương Đồng Tâm bối rối một chạp rồi vẫn quyết định tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, đã làm người tốt thì phải làm cho chót. Cô rút tăm bông, dầu thuốc gạc cồn sát trùng, chỉ khâu phẫu thuật kim phẫu thuật và kéo từ trong hộp thuốc nhỏ của mình. Sau đó, Lương Đồng Tâm vào nhà WC lấy ra một chai nước rửa tay rồi lại bôi cồn lên tay, làm xong hết các khâu khử trùng, cô liền bắt đầu khâu lại miệng vết thương cho người đàn ông này. Cô phải cầm máu cho anh trước, may mà vết thương ở bụng không sâu lắm, vết cắt không đâm sâu vào bụng và làm tổn thương nội tạng. Người đàn ông dường như đang ngủ rất say, và anh ta không rên một lời nào khi cô khâu vết thương cho mình. Sau khi vết thương được khâu lại, cô đã cho anh uống thuốc cầm máu cũng một số loại thuốc kháng viêm. Lương Đồng Tâm vã mồ hôi đầy trán khi băng bó vết thương giúp anh. Cô chỉ mong sau khi tỉnh lại, anh đừng để lại di chứng gì là được. Dù gì, trước kia cô cũng chỉ thực hiện những mũi khâu như vậy khi mổ đẻ cho động vật mà thôi. Lương Đồng Tâm biết được những thứ này là vì bà ngoại của cô là một thầy lang trong thôn, không chỉ đỡ đẻ chữa bệnh cho người mà còn đỡ đẻ chữa bệnh cho động vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc nhỏ cô được bà ngoại dẫn theo trở thành trợ thủ đắc lực của bà cho nên, đối với việc xử lý những vết thương ngoài cô cũng được xem như là mưa dầm thấm lâu. Trước khi học trung học, Lương Đồng Tâm lớn lên ở một vùng nông thôn, mãi đến khi bà ngoại của cô qua đời cô mới được ba mẹ đón về sống trên thị trấn. Lương Đồng Tâm xử lý vết thương trên bụng của người đàn ông rất cẩn thận, sau đó nhẹ nhàng băng bó cho anh ta bằng gạc. Có lẽ vì mất quá nhiều máu nên anh ta mới ngất đi. Nếu anh ta hôn mê quá lâu không chịu tỉnh dậy thì cô đành phải đưa anh đến bệnh viện. Lương Đồng Tâm thầm nghĩ, cô vừa mới thay xong băng gạc trên miệng vết thương của anh thì anh liền chậm rãi mở mắt. Cảm ơn trời đất, cuối cùng người này cũng tỉnh lại rồi. Khi Lương Đồng Tâm đang thở phào thì đúng lúc này, ánh sáng từ chiếc điện thoại di động đặt bên cạnh rọi vào đôi mắt đen láy của anh ta, liền sau đó là một ánh mắt lạnh đến thấu xương khiến cô không rét mà run. Anh ta đột nhiên ngồi dậy, nhanh chóng đưa tay giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của Lương Đồng Tâm, cất giọng lạnh như cục nước đá chất vấn. Hừ, cô muốn giết tôi. Chiếc kéo trong tay Lương Đồng Tâm lập tức rơi xuống, toàn thân cứng đơ. Mồ hôi trên trán cô nhễu từng giọt xuống cổ tay người đàn ông, cô nín thở một hồi. Lương Đồng Tâm rất sợ người đàn ông này không khống chế được sức mạnh mà bẻ gãy cổ cô. Anh đa nghi quá rồi, hơn nữa anh đã bị thương, tôi chỉ là đang cứu anh mà thôi. Lương Đồng Tâm nhíu mày, hai tay siết chặt cổ tay lạnh như băng của anh. Không ngờ anh ta đã mất rất nhiều máu mà sức vẫn còn mạnh như vậy. Sau khi anh ta thích ứng với ánh sáng u ám ở nơi này thì hai con mắt đen láy và lạnh lẽo của anh bắt đầu quan sát cô gái đang khiến anh phải dè chừng trước mặt. Anh ta không thể nhìn rõ diện mạo của cô gái, nhưng nhớ lại nụ hôn triền miên với cô vừa rồi và phản ứng sinh lý của mình với cô, anh từ từ buông tay cô ra. Đưa di động cho tôi, người đàn ông đột nhiên lạnh lùng nói. Người đàn ông này biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Lương Đồng Tâm kinh ngạc cầm di động trên giường đưa cho anh ta. Chỉ thấy người đàn ông này giật chiếc di động trong tay cô đi rồi nhanh tay bấm một dãy số và kê điện thoại lên tay, sau đó nói. Khải, là tôi, nhà cô số bao nhiêu? Người đàn ông nói rồi lại nhìn Lương Đồng Tâm, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ. Lương Đồng Tâm tức giận trả lời. 1808. Sau đó, người đàn ông báo số nhà của cô cho đối phương. Anh ta chỉ nói mấy câu rồi cúp điện thoại, sau đó ném điện thoại lại cho cô. Lương Đồng Tâm chụp điện thoại, sau khi trong lòng chắc chắn anh ta sẽ không làm bậy nữa thì đứng dậy rời khỏi phòng. Cô xuống bếp lấy ra một chén canh trong tủ lạnh, đặt lên bếp ga để hâm lại. Lương Đồng Tâm làm xong đổ canh vào trong chén rồi đặt vào đó một cái thìa, bưng về phòng. Mùi thịt thoang thoảng xộc vào mũi khiến người đàn ông ngồi trên giường không khỏi nuốt nước bọt. Lương Đồng Tâm đưa chiếc bát trong tay cho người đàn ông ngồi trên giường. Uống đi, nó có thể giúp anh bổ máu. Người đàn ông cầm lấy cái chén trong tay Lương Đồng Tâm bằng một tay, ngay cả thìa cũng không dùng đã vội vàng uống một ngụm. Vừa hay anh ta đang đói bụng, có điều quả nhiên đúng như anh đoán, cả nước canh lẫn thịt đều rất ngon. Cô gái này nấu ăn không tồi. Đây là canh gì? Người đàn ông vừa thoải mái ăn canh vừa lạnh lùng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Đồng Tâm thản nhiên đáp. Gan lợn, trà là đỏ và kỳ tử đặc biệt bồi bổ khí huyết rất thích hợp với anh. Gan heo, sắc mặt người đàn ông khẽ biến nhưng vẫn kiên trì hỏi. Đây là cô cố ý nấu cho tôi. Cách trương,